En chép, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình. Có ý kiến gì thì comment nhé. Cách chương.